Siêu cấp phú nhị đại, chương 1048, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải không biết đây là chuyện tốt, nhưng cô không thể không bị cảm xúc đó lây nhiễm ảy nước mắt thì làm sao vậy? Đây là quyền lợi của phụ nữ. Giang Ninh cười ha ha, anh chỉ xoa xoa mái tóc của Lâm Vũ Trân và không nói gì nữa. Sau đó anh lái xe đưa Lâm Vũ Trân về khách sạn để nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, tại khu vực khai thác số 8, tin tức về sự thành lập suôn sẻ của công đoàn công nhân đã truyền đến tai của Cao Thụ. Gương mặt của anh ta đã tái mét tới cực điểm, cái gì gọi là phong độ của người có học thức? Cái gì gọi là nho nhã, kệ con mẹ nó, anh ta lật ngược bàn lên, bộ tách trà rơi vỡ đầy đất. Mẹ kiếp, một đám vô dụng, anh ta đã sắp xếp tất cả, nhưng kế hoạch này đã hoàn toàn bị phá hủy. Giang Ninh một mình đánh tan nát âm mưu thâm hiểm của anh ta. Thậm chí anh ta còn không có cơ hội để phản kháng. Công ty đã không có mà anh ta cũng không thể ngăn cản việc thành lập công đoàn công nhân của khu vực khai thác số 8. Mười mấy khu vực khai thác khác cũng sẽ nhanh chóng noi theo khu vực khai thác số 8 mà thành lập công đoàn công nhân. Đến lúc anh ta lấy lại công ty thì sợ rằng anh ta cũng không thể kiểm soát những công nhân thấp hèn này được. Muốn ép buộc bọn họ, nằm mơ đi, bốp, những vật trong tầm tay của anh ta đều bị ném đi. Anh ta thực sự rất tức giận, thật không nghĩ tới, là do tôi xem thường tên Giang Ninh kia, không ngờ anh ta lại có thể lợi hại như vậy. Cao Thụ cắn răng, hô hấp dồn dập, nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh ta cũng không cần làm cái gì nữa và cũng chẳng làm được gì nhiều. Ngành công nghiệp khoáng sản ở thành phố Tây Sơn có lẽ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Mưu kế của Lâm Thị thật đúng là lợi hại. Một lúc sau, anh ta mới bình tĩnh trở lại. Lúc này nếu như anh ta không bình tĩnh thì sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Muốn chống đối với Lâm Thị, đối phó với một người như Giang Ninh, anh ta sợ rằng những chiêu trò bình thường căn bản cũng không có hiệu quả. Anh ta ngẩng đầu lên, hơi khẽ cau mày, sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho Triệu Toàn, nhưng anh ta gọi vài lần đều không được. Tên khốn kiếp này, tại sao lại không liên lạc với anh ta được cơ chứ? Hiện tại Cao Thụ giống như một con sư tử đang nổi điên nhưng lại không có răng. Anh ta muốn đối phó với Lâm Thị và nhanh chóng giải quyết Giang Ninh, nhưng cái gì anh ta cũng không làm được, cho nên chỉ có thể nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, đúng lúc này, Triệu Toàn đang ở một gian phòng riêng rong một quán trà. Cách chương